Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, Cửu đỉnh học viện. Một tiếng vang ầm ầm, quần sơn vạn hác đều run rẩy dữ dội. Từng sợi khí thế khủng bố bạo phát, để núi rừng bên trong thú dữ run lẩy bẩy, phát ra sợ hãi tiếng gào. Chúng nó không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt đều nhìn chằm chằm trên vòm trời. Vừa nãy nơi này như là đánh một cái lôi, chúng nó con mắt đều đang phát run, bởi vì trên vòm trời xuất hiện một cái lỗ to lớn. Cái này lỗ hổng quá dài, phóng tầm mắt nhìn tìm không được căn nguyên, tựa hồ một cái quái vật khổng lồ từ nơi này cắt ra. Tốc độ thật đáng sợ. Chúng nó đều không thấy rõ rốt cuộc là thứ gì. Này thình lình chính là cửu tiêu thuyền đi ngang qua nơi đây. Nó quá nhanh, quả thực là một viên thái cổ đại tinh ở hoành hành, nghiền ép tất cả cửu tiêu thuyền bên trong. Đạo lăng cùng qua tử chừng hai mắt, phụ tử hai cái ánh mắt đều khóa chặt ở này một cái to lớn hư không trong trận. Mỗi một đạo đại đạo thần văn đều đang phát sáng. Trong này trồng chất đầy đủ 5.000 cân thần nguyên. Đạo lăng tự nhiên không bỏ ra nổi 5.000 cân. Đều là qua tử trên người thần nguyên. Đạo lăng lấy ra gần như 1.000 cân thần nguyên. Ở thời gian ngắn ngủi bên trong đã tiêu hao hết. Mà này một đống lớn thần nguyên. Ở lấy tốc độ khủng khiếp tiêu hao. Mỗi một cái hô hấp thì có một đống lớn thần nguyên biến thành bụi phấn. Mẹ kiếp, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Qua tử đều dọa bối rối. Thần nguyên tiêu hao hắn đau lòng. Đây chính là 5.000 cân a. Phỏng chừng không tốn thời gian dài liền không còn. Những thứ đồ này nhưng là qua tử tích góp đến mấy năm thần nguyên. Đây chính là một bút con số lớn. Một ít vương hầu cũng không thể tùy ý lấy ra. Mà hắn kinh hãi chính là cửu tiêu thuyền tốc độ. Lúc này mới nửa chén trà nhỏ công phu, vượt qua khoảng cách hắn đều suy tính không ra. Cha, đây là cửu tiêu thuyền, là ta từ đại chu thần bi bên trong làm ra đến. Đạo lăng lắc lắc đầu, hưng phấn nói, không nghĩ tới vật này mạnh mẽ như vậy. Dĩ nhiên phi như vậy nhanh, đó là đương nhiên. Ngươi cũng không nhìn một chút đây là người nào tu bổ trận pháp? Tiểu tháp hừ một tiếng. Tiền bối, đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ. Qua tử vội vã chắp tay. Nó cảm giác vật này thật đáng sợ. Thậm chí ngay cả nhân hoàng cung đều có thể chống đỡ. Phải biết hắn nhưng là tự động bạo phát, không ai di chuyển. Tiểu tử, nhìn cha ngươi, học một ít muội muội ngươi, cho ta học một chút. Đối với ta tôn kính điểm ân y. Tiểu tháp hừ một tiếng. Đạo lăng mặt có chút hắc, tuy rằng tiểu tháp bỏ bao nhiêu công sức, thế nhưng đó nhưng là không ít ăn vụng hỗn độn cổ khí. Đạo lăng ngươi ở đâu cho tới cái này quái vật? Qua tử ánh mắt nhìn quanh ở tiểu tháp trên. Cảm giác tôn tháp này tuyệt không đơn giản. Ngươi được hẳn là cửu đỉnh nhất mạch truyền thừa đi. Tiểu tháp đối với đạo khiếu thiên hỏi. Đạo lăng cũng bệnh tai lên. Hắn cảm giác qua tử được truyền thừa không phải chuyện nhỏ. Mạnh mẽ quá đáng. Thiên khung bá thể đều có thể áp chế lại. Tiền bối thật tinh tường. Ta chiếm được chính là cửu đỉnh nhất mạch truyền thừa. Tiền bối cũng biết cửu đỉnh học viện sao? Qua tử có chút quái lạ. Bởi vì này truyền thừa lai lịch phi thường cổ xưa. Muốn tìm hiểu cùng thời đại thượng cổ. Hừ, ta cái gì không biết. Này cửu đỉnh học viện cũng là thượng cổ 9 đại học viện một trong. Cùng tinh thần học viện là như thế. Tiểu tháp phi thường đắc ý nói. Ngươi nên được cửu đỉnh thần phủ đi. Nghe vậy, qua tử lắc đầu nói, cái kia thật không có, vật này nên bị cha ta lấy đi, ta là người đến sau. Tiểu tháp ngẩn người, tại sao lại chạy đến một cái? Đạo Lăng đờ ra một lúc, kinh ngạc nói, là Gia Gia, cái này chưa bao giờ gặp mặt Gia Gia. Để Đạo Lăng phi thường không nói gì, lão này làm ra sự rất nhiều, cũng không biết chạy đi nơi đâu. Không sai, là Gia Gia ngươi, ta có thể tìm tới nơi này, hay là tìm được một ít Gia Gia ngươi tung tích. Qua Tử gãi gãi đầu nói, cũng không biết hắn đi nơi nào, đều lại chừng 20 năm chưa từng thấy hắn. Cha, ý của ngươi là, này Cửu Đỉnh học viện, giống như Tinh Thần học viện, bên trong cũng không có thiếu truyền thừa. Điều này làm cho Đạo Lăng phi thường khiếp sợ. Cái này tạo hóa liền có thể sợ. Nói không sai, Gia Gia ngươi lấy đi quan trọng nhất truyền thừa, ở trong đó còn có một chút truyền thừa tồn tại, chỉ phải trải qua thử thách liền có thể được. Qua Tử gật gật đầu, hóa ra là như vậy. Cha, truyền thừa của ngươi tiếp thu xong chưa? Đạo Lăng phi thường hiếu kỳ, cảm giác truyền thừa có chút tuyệt vời, một khi tiếp thu thực lực sẽ mức độ lớn tăng cường. Này thật không có. Qua Tử lắc đầu nói, cái này truyền thừa tổng cộng có 3 cái giai đoạn, ta hiện đang hoàn thành giai đoạn thứ 2, còn kém cái cuối cùng. Cái cuối cùng liền khó khăn, muốn tiếp thu xong e sợ thời gian dài đằng đẵng. Tuy nhiên, Qua Tử vỗ vỗ Đạo Lăng bả vai, trầm giọng nói, mẹ ngươi sự tình ngươi liền không cần quan tâm, nàng nếu có thể ở Đại Chu Hoàng Triều Tường An vô sự chừng 10 năm, khẳng định có một số việc khiến người ta hoàng không muốn động thủ. Chờ ta hoàn thành giai đoạn thứ 3, đến thời điểm liền đem mẹ ngươi mang ra đến, thời gian sẽ không quá lâu. Ta phỏng chừng khả năng là bởi vì tiểu muội là thông linh thể chất, cùng Nhân Hoàng Đại Đế là đồng nhất chủng thể chất. Đạo Lăng không nhịn được nói rằng. Qua Tử một trận trừng mắt, vui vẻ nói, muội muội ngươi dĩ nhiên cùng Nhân Hoàng Đại Đế là như thế thể chất, không trách Đại Chu Hoàng Triều không hạ thủ, này là tốt rồi, ha ha ha, không nghĩ tới ta một đứa con trai một đứa con gái đều là không bình thường thể chất, một cái thánh thể, một cái thông linh thể chất. Để Qua Tử phi thường tự hào, hắn có một loại dự cảm, có lẽ chừng 10 năm sau, hai huynh muội trưởng thành, chắc chắn danh chấn thánh vực. Cha, ngươi đối với thánh thể sự tình hiểu rõ bao nhiêu? Đạo Lăng hỏi. Nghe vậy, Qua Tử suy nghĩ một hồi, thấp giọng nói, nói thật, ta trước đây đối với thánh thể không thế nào hiểu rõ. Sau đó ta đi tới thánh vực, đi tới Đại Chu Hoàng Triều Tàng Kinh Các tìm tới một ít thánh thể sách cổ. Thánh thể khởi nguyên phi thường cổ xưa, có người nói tìm hiểu niên đại không thể nào tưởng tượng được. Loại thể chất này đến cùng là làm sao hình thành vẫn đúng là không ai biết. Thế nhưng hắn đáng sợ. Qua Tử liền vội vàng hỏi, ngươi hiện tại thể chất khôi phục bao nhiêu? Nói tới chỗ này, Qua Tử phi thường lòng chua xót. Năm đó Đạo Lăng kém chút sẽ chết, bằng không Chu Nhược Quân lấy Trường Sinh Đạo Kinh điều trị Đạo Lăng, hắn phỏng chừng đều sống không nổi. Đạo Lăng nhíu nhíu mày, nói rằng, ban đầu đều bước vào tiểu thành, thế nhưng một năm trước chịu một lần thương, thánh thể bản nguyên tổn thất lớn, đến hiện tại còn không khôi phục như cũ. Loại thể chất này rất đáng sợ, nếu muốn khôi phục không phải là chuyện dễ dàng. Qua Tử vỗ vỗ miệng, ta nhưng là nghe nói, khoảng cách ngươi đời trước thánh thể xuất thế thời gian ở thời đại thượng cổ, hơn nữa còn là một vị nữ tử, nữ thánh thể. Đạo Lăng nắm đấm bất thình lình nắm chặt, có một số việc hắn trước đây nghĩ thông suốt, hiện tại càng thêm tin chắc nội tâm ý nghĩ. Tiểu Tháp, ngươi có biết hay không thánh thể sự tình? Đạo Lăng hỏi đến Tiểu Tháp. Tiểu Tháp đã sớm biết thể chất của hắn, Hỏi cái này để làm gì, chờ ngươi khôi phục lại tiểu thành nói sau đi. Tiểu tháp hừ nói. Ta kiểm tra ngươi bản nguyên. Ngươi vậy một lần đạt đến chỉ là chạm được tiểu thành. Ngươi biết thể chất tiểu thành là cái gì sao? Hích. Là cái gì a? Đạo lăng nghi hoặc. Ta cho ngươi biết. Ngươi hiện tại gặp phải người. Liền biết thiên khung bá thể đem thể chất tu luyện tới tiểu thành. Ngươi cùng thiên khung bá thể chiến đấu quá. Hẳn phải biết hắn mạnh mẽ đi. Qua tử gật đầu nói. Chu Cấm, cái này con rùa xác thực rất mạnh mẽ. Ta liền là di chuyển chung đẳng chí bảo đều rất khó áp chế hắn. Bởi vì thể chất của hắn quá đặc thù. Cùng không gian dung hợp lại cùng nhau. Rất khó trấn áp hắn. Thiên khung bá thể cái này thể chất xác thực rất mạnh mẽ. Hắn nếu là liều mạng. Người căn bản áp chế không nổi hắn. Tiểu tháp nói rằng. Này thể chất là rất mạnh. Thế nhưng cảnh giới của ta yếu hơn hắn. Ta nếu là cảnh giới đuổi kịp. Sẽ đem cửu đỉnh kinh văn tìm hiểu ra đến. Cũng không kém gì hắn. Qua tử nói rằng. Thể chất tiểu thành rốt cuộc là tình hình gì? Vậy thì muốn chính ngươi đi rồi. Làm đến một bước này. Thánh thể mới xem như là thánh thể. Hiện tại tối đa là một tên rác rưởi thể chất. Tiểu tháp ý tứ rất rõ ràng. Đạo lăng thể chất căn bản không bộc phát ra. Thể chất mang đến đúng lúc nơi. Hắn hiện tại còn vô phúc hưởng thụ. Đạo lăng cau mày nói. Ta cảm giác thể chất của ta rất khó tu luyện tới tiểu thành. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi. Thể chất của ngươi. Sau khi phá rồi dựng lại. Tương đương với đi lên một cái không giống nhau con đường. Đã vượt qua thánh thể con đường. Tiểu tháp nghiêm túc nói. Loại này bản nguyên thường thường rất khó khôi phục. Thể chất của ngươi muốn khôi phục lại tiểu thành. Hy vọng chưa tới một thành. Đạo lăng cùng qua tử nội tâm run lên bần bật. Chưa tới một thành. Đây cũng quá thấp. Trên căn bản không hy vọng khôi phục. Tiền bối. Ngươi khẳng định có biện pháp có đúng hay không? Qua tử liền vội vàng nói. Thể chất đối với đạo lăng tới nói quá trọng yếu. Hơn nữa này vẫn là thánh thể. Chỉ có một thân thần tàng nhưng không cách nào mở ra. Chuyện này quả thật là thô bạo của trời. Ta là có biện pháp. Thế nhưng cái biện pháp này không là cái biện pháp tốt. Bởi vì nó quá khó khăn. Có thể nói như vậy. Liền là ta rất khó chiếm được vật kia. Ngươi thánh thể đã từng nát tan. Hơn nữa lần trước trọng thương. Càng thêm gay gâu. Chỉ có trong truyền thuyết thế giới thạch. Mới có thể làm cho ngươi thánh thể bù đắp thương tích. Chỉ cần một khi bù đắp. Thánh thể đường là triệt để đánh được rồi. Ngày sau cần đi như thế nào. Liền xem ngươi vận mệnh của chính mình. Tiểu tháp nói một tràng. Hiện tại đạo lăng đã sắp bước vào hoàng giả. Các loại thể chất cũng đến bạo phát uy năng thời khắc. Đạo lăng cũng nhớ tới đạo tiểu lăng. Thể chất của nàng một khi bạo phát. Có thể xúc động thiên địa đại thế. Tiểu tháp trong miệng tiểu thành. Chỉ sợ là thiên địa đại thế mỗi giờ mỗi khắc ép thân sức chiến đấu như thế. Đạo lăng suy nghĩ một chút đều sợ hãi. Nếu là đạo tiểu lăng thể chất tiểu thành. Đến thời điểm coi như mình ra tay toàn lực. E sợ đều phá không xong. Hết chương.